Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 209, suối nước nóng bên cạnh thác nước cắm trại. Oa, tốt xinh đẹp a, thực sự quá đẹp. Ngay cả không khí đều biến được mát mẻ dị thường. Vui, Matsuyama bên trên, làm Masrun đám người bọn họ đi tới một cái thác nước phía trước. Nhìn cái kia quanh co khúc khuỷu liên tục chồng chất 4 lần thác nước. Nữ hài đứa bé nhóm đều là nhịn không được thở dài nói. Ngay cả luôn luôn đối với ngoại giới không có gì tâm tình chập chờn Origami cũng không khỏi nhìn. Thêm một cái, ở nơi này cuối thu vẫn được cho Hokkaido thâm sơn thúy lục như ấm quần sơn vây quanh trong lúc đó. Một cái giải lụa màu bạc đang ở núi xanh hồng diệp. Lá xanh thậm chí hoàng diệp trong lúc đó chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Tạo thành một cái lâu dài dòng sông, từ từ hướng về viễn phương chảy tới. Tuy là thác nước cùng sông nhỏ đều không coi là quá lớn. Nhưng là khéo léo là lướt thác nước vẫn có một ít ngân hà là cửu thiên một dạng tiểu bàng bạc. Hơn nữa tại nơi không gãy lìa trồng chất mấy lần. Ngược lại là cho như vậy một cái thác nước tăng thêm vài phần ôn nhu tinh xảo. Suối nước nóng. Suối nước nóng. Cái này thác nước thủy vẫn là ôn. Đây là suối nước nóng. Ngửi nghe trong không khí nhàn nhạt mùi lưu huỳnh còn có cái kia lượn lờ hướng lên nhạt đạm thủy. Hơi, Isuka Shiori là nhanh nhất phản ứng lại. Từ tùy thân bên trong bọc nhỏ móc ra một phần mỗi học sinh đều có cảnh khu bản đồ. Mặt trên đối với một ít trọng yếu cảnh điểm đều làm rất rõ ràng đánh dấu. Trong đó cái này không không không cái thác nước suối nước nóng liền là một cái trong số đó. Ô hô! Chúng ta là người thứ nhất phát hiện nơi này ai? Thừa dịp mọi người vẫn chưa đến. Chúng ta nhanh đi tắm a. Yatogami Teohaka cũng sung sướng hô to một tiếng đã nghĩ hạ thủy. Tobichi Origami bỗng nhiên chen vào một câu. Người đã nghĩ như vậy hạ thủy sao? Chúng ta vừa không có mang áo tắm qua đây. Khó đánh ngươi muốn một thân thủy lộ vẻ bộ dạng cho nam nhân khác xem nha. Quả nhiên cũng biết ngươi đúng như vậy nữ nhân. Người nữ nhân như vậy nhanh lên một chút cách ta Masrun xa một chút a. Khó có được Origami duy nhất nói nhiều như vậy nói. Chỉ bất quá nói ra được nội dung lại làm cho Teohaka tức giận không thôi. Người mới, chỉ có, thích nam nhân nhìn ngươi đâu. Ta chỉ cần Masrun thích xem ta là đủ rồi. Nàng hướng phía Origami giống to hơn. Bất quá giống thuộc về giống lại thật không có hạ thủy. Nhờ vào lần này đại gia vui Matsuyama mục đích rõ ràng chính là leo núi. Cho nên không có ai mang áo tắm các loại. Chờ, tắm trang bị tới. Thật là đáng tiếc a hát. Hiện tại xuống núi cầm y phục dường như không còn kịp rồi. Cửa tiệm kia dường như cũng không có áo tắm bán ra cùng cho thuê a. Isuka Shiori làm điển hình Nhật Bản nữ hài đối với suối nước nóng yêu thích cùng chấp nhất là quá rõ ràng, cho nên có chút tiếc rẻ nói rằng đúng a, thật là nhớ hạ thủy buông lỏng một chút a. Diệp Anh Mai cũng tiếc cho nói rằng núi thổi ai liếc nhìn tâm tư nặng nề mà mi trong lòng có chút hiểu rõ nàng thở dài một cái, sau đó quyết định trợ giúp hảo bằng hữu. Tuy là e rằng cái này sẽ cực kỳ trắc trở bởi vì cạnh tranh các đối thủ đều quá ưu tú thật lợi hại. Thế nhưng Mi là nàng và Mai bằng hữu tốt nhất. Các nàng không giúp Mi cả đời này trong lòng đều sẽ không qua được. Cùng có chút chậm lụt còn chưa phát hiện Mai bất đồng. Ai kỳ thực sớm liền phát hiện Mi yêu thầm Masrun. Bởi vì có một lần không phải cẩn thận phía dưới ai ở Mai điện thoại trong album ảnh mặt cư nhiên. Phát hiện một cái văn kiện giáp, trong cặp văn kiện mặt thình lình chính là hàng trăm tấm đại khái là Mi len lén chiếu xuống Masrun. Ảnh chụp, ai không phải là đồ ngốc hơi chút đoán một cái cũng biết đây là ý gì. Làm sao huống hồ trải qua lần này anh hùng cứu mỹ nhân. Ai cảm thấy đại khái Mi là triệt để luân hãm, chỉ là cạnh tranh đối thủ cũng quá mạnh nữa à. Nàng xem mắt vẫn còn ở cãi và Teohaka cùng Origami. Các nàng tinh xảo dường như búp bê giống nhau không nên thuộc về hiện thực mỹ lệ thật sự là dễ dàng. Để các cô gái cảm thấy khí thỏa, có thể đúng như vậy, nam nhân cạnh tranh lại lớn cũng muốn tranh thủ a. Nàng lại nhìn mắt đang cùng Siori nói gì đó Masrun. Trên thực tế nàng cũng là có chút thầm mến Masrun. Chỉ là không có mi như vậy rõ ràng. Giống như Masrun nam sinh như thế, ở các nàng cái giai đoạn này thiếu nữ nhóm trong lòng đại khái đều là rất tốt người yêu đối tượng a. Không có hắn, dáng dấp đẹp trai là đủ rồi. Nỗ lực lên. Mi, ai bỗng nhiên nói khẽ với bên cạnh trầm mặc đeo kính cô gái Mi nói rằng. A, một mực nhìn lén Masrun Mi kinh ngạc một tiếng. Sau đó chứng kiến ai con mắt hướng Masrun bên kia nhìn sang. Nàng trong nháy mắt hiểu được chính mình cẩn thận nghĩ bị bạn thân phát hiện. Điều này làm cho nàng gương mặt của Nhi lập tức hồng thấu. Nỗ lực lên cái gì hắc? Cùng origami ầm ĩ hết giá, THK tò mò hỏi ai? Ai tổng không thể nói là ở để bạn tốt của mình đuổi theo ngươi nam bằng hữu. Cho nên hắn miễn cưỡng cười cười, lấy ra chính mình điện thoại. Không có gì là, THK, origami còn có Siori, xinh đẹp như vậy cảnh sắc các ngươi không muốn chụp ảnh xuống tới sao? Sau khi nói xong chính cô ta liền tạp sát phách không ngừng. Ai lời nói lập tức nhắc nhở các cô gái. Origami các nàng cũng từng cái lấy ra điện thoại di động. Hướng về phía cái này gầy bốn lần có thể là bốn chồng chất thác nước suối nước nóng thác nước mỗi. Bên cái góc độ đều vỗ đủ. Masrun ở các nàng chụp ảnh thời điểm nhận lấy Siori trong tay cảnh khu. Hắn hơi chút nhìn liếc mắt liền phát hiện cái này bên cạnh thác nước cư nhiên cũng là vui Matsuyama. Trên đỉnh cắm trại điểm một trong. Chỉ là nơi này cách vui Matsuyama ở chỗ sâu trong rất gần. Masrun có chút lo lắng có dã thú thường lui tới. Mặc dù nhưng cái này trên địa cầu hiện nay còn không có gì dã thú có thể uy hiếp được tinh linh. Cùng hắn, thế nhưng lúc này đây xuất hành có thể là có thêm nhiều học sinh như vậy. Tiểu Châu lão sư mặc dù không kháo phổ thế nhưng hiển nhiên cũng sẽ không để các đến như thế nguy. Hiểm địa phương tới cắm trại, nhưng là hoàn cảnh của nơi này quả thực rất tốt. Xinh đẹp Masrun đều muốn ở chỗ này ở một đêm. Cho nên Masrun chỉ là chần chờ một chút, liền bỗng nhiên đối với vẫn còn ở chụp hình các cô gái mở miệng nói. Nếu mọi người thực sự như thế thích nơi đây, không bằng chúng ta liền đem tối nay cắm trại điểm để ở chỗ này như thế nào? Ngược lại hôm nay là sẽ không đi trở về. Cùng với cùng những người khác ở cùng một chỗ không bằng liền ở lại bên này a. Buổi tối các ngươi nguyện ý cũng có thể dưới thủy ngâm một chút suối nước nóng gì gì đó. THK, origami con mắt lập tức liền sáng lên. Còn không có đợi các nàng mở miệng Siori lại muốn mở miệng. Nhưng là Tiểu Châu lão sư sẽ không bằng lòng đem. Coi như hãm hại cũng có thể sẽ để còn lại các học sinh đều đến bên này. Nếu như người càng nhiều sẽ không tốt, ta cảm thấy có thể thử một lần. Trong lòng đánh trợ giúp bạn thân chú ý ai lại đồng ý Masrun lời nói. Nàng cảm thấy phương diện này ít người có thể cho Mi xuất thủ. Miễn là nàng và Mai hỗ trợ lừa dối ở origami các nàng. Rừng núi hoang vắng, các ngươi hiểu, liền nơi đây liền nơi đây liền nơi đây. THK lớn tiếng nói. Dường như sợ Masrun đổi ý một dạng cường điệu. Thì ở lại đây sao? Ta muốn phao ôn tuyển lạp. Masrun cầu van ngươi. Origami cùng Siori tuy là không có nói ra thế nhưng trong mắt kỳ thực thố lộ cũng là ý tứ này. Được rồi. Chúng ta hôm nay ở nơi này cắm trại. Masrun nói như thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.